lần này, khiến không ít thế lực lén lút quan sát bắt đầu hoài nghi. Cái Tiêu Nhược Dao bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử này là thật sự bị vứt bỏ, cách chương.